Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chui vào. Trước thần điện, ánh sáng trắng bên trong lông đen quái vật thi thể, quỷ dị trở thành ánh sáng trắng một bộ phận, lông đen quái vật thi thể lên cao dâng lên ánh sáng trắng. Theo lấy ánh sáng trắng càng ngày càng đậm, lông đen quái vật thi thể cũng càng ngày càng nhỏ. Ở lông đen quái vật thi thể tan biến về sau, nồng đậm ánh sáng trắng hướng về trọng thương nghiêu đầu quái rơi xuống. Nghiêu đầu quái khí tức cấp tốc biến mạnh. Ở cuối cùng một tia ánh sáng trắng tan biến về sau, nghiêu đầu quái khí tức đã lại không có chút xíu yếu ớt. Ở trong nhà đá Lê Ông, lại là đã cảm giác đến rồi tên này nghiêu đầu quái thực lực. Đây là một tên cấp 12 nghiêu đầu quái. Mặc dù không có nhìn đến về sau biến hóa, hắn cũng biết rõ đây là nghiêu đầu quái tế tự ở thi triển năng lực cứu chữa này nghiêu đầu quái. Đồng thời hoàn thành công rồi. Lê Ông cũng có trị liệu năng lực. Hắn tự nhiên biết rõ có khả năng trị liệu cấp 12 trọng thương chi thể. Cần muốn nhiều mạnh trị liệu thủ đoạn. Dù là ở đại vũ trụ bên trong, cũng chỉ có số ít trị liệu tinh sĩ có khả năng làm đến này một điểm. Mà ở dị linh thế giới, dạng này một tòa kém không nhiều vạn người thành thị, liền có thủ đoạn trị liệu cấp 12 nghiêu đầu quái. Dùng Lê Ông vừa mới phán đoán, kia cấp 12 nghiêu đầu quái chịu thương thế, nếu như chậm thêm trên một chút, đoán chừng cũng không cần lại cứu rồi, trực tiếp nhặt xác được rồi. Thương thế nặng như vậy, cũng liền là ngắn ngủi mấy phút, liền hoàn toàn khôi phục rồi. Đương nhiên, nếu như nói trị liệu cấp 12 nghiêu đầu quái thương thế, liền cần muốn một cái khác cấp 12 thực lực thi thể làm đại giá. Như vậy dạng này trị liệu thủ đoạn cũng liền cũng không tính nhiều nhường người hâm mộ rồi. Lê Ông không cảm giác được trước đó loại kia không có cách gì sức tưởng tượng lượng buông xuống cảm giác, hắn lần nữa mở ra rồi cái nắp. Cái này thời điểm, kia cấp 12 nghiêu đầu quái đứng rồi lên, hướng về ở đây tất cả nghiêu đầu quái cao giơ tay lên. Sau đó hắn hướng về thần điện trùng điệp quỳ xuống. Trong nháy mắt, gần vạn nghiêu đầu quái đều hướng về thần điện quỳ xuống. Trong miệng phát ra rồi tiếng ngâm sướng. Mắt sắc Lê Ông nhìn đến thần điện đỉnh chóp ánh sáng trắng đá quý. Ở theo lấy gần vạn nghiêu đầu quái ngâm sướng mà có rồi sáng tối lấp lóe. Tựa hồ trở về ứng với những này nghiêu đầu quái một dạng. Lê Ông ánh mắt lại chuyển đến tên kia nghiêu đầu quái tế tự trên người. Nghiêu đầu quái tế tự sắc mặt phi thường khó coi. Liền giống như là bệnh nặng một trận loại. Này một điểm Lê Ông ngược lại là có thể lý giải. Trị liệu cấp 12 cường giả nơi nào sẽ không cần muốn đại giới. Trừ ra tiêu hao năng lượng ngoài. Đối thi thuật giả cũng đồng dạng sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Liền lấy Lê Ông tới nói. Hắn mỗi lần thi triển linh mộc thuật trị liệu đều sẽ tiêu hao hết một nửa trở lên tinh lực, cũng đồng dạng sẽ nhường hắn lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Này hay là bởi vì hắn là tinh thần hệ, thể thuật hệ xong là tinh sĩ nguyên nhân. Nếu như là chỉ tu luyện thể thuật hệ tinh sĩ, thi triển một lần linh mộc thuật thật có thể nhường tinh sĩ tiêu hao to lớn, cần muốn một chút thời gian khôi phục. Trước mắt nghiêu đầu quái tế tự chính là loại này tình huống, thi triển như thế tiêu hao to lớn năng lực, tự nhiên là ảnh hưởng đến rồi hắn. Cấp 12 thân thể, bình thường trị liệu thủ đoạn căn bản là vô dụng, nghĩ muốn trị liệu dạng này dũng mãnh thân thể, khó khăn kia là cực cao. Mà cái này tên nghiêu đầu quái tế tự thực lực ở tại tự thân không có che giấu phía dưới. Lê Ông phán đoán ra chỉ là cấp 11 thực lực. Nghiêu đầu quái tế tự kiên trì vừa lớn tiếng nói một chút lời nói. Này mới vung trong tay quyền trượng. Kết thúc rồi trận này nghi thức. Nghiêu đầu quái tế tự quay lại thân. Tiến vào thần điện bên trong. Thần cửa điện đông đảo nghiêu đầu quái cũng đều nhao nhao rời khỏi. Từ bọn hắn rời khỏi bước chân đến xem. Có thể cảm giác đến bọn hắn cực kỳ cao cảm xúc. Lê Ông nhìn ra đến. Thần điện này chính là nghiêu đầu quái nhóm ký thác tinh thần. Mà nghiêu đầu quái tế tự cũng là lợi dụng lần lượt bày ra thần tích phương thức. Khiến cái này nghiêu đầu quái biến càng thêm thành kính. Thần điện trước cửa rất nhanh liền không có một ai. Thần điện là thần thánh địa phương. Nhìn đến bình thường nghiêu đầu quái là sẽ không tới quấy rầy thần điện. Lê ông không có rời đi trước. Hắn người đã ở tại một gian trong nhà đá. Tự nhiên là muốn dò xét một phen. Này nhà nghiêu đầu quái cũng không có trở về trong nhà. Này cho Lê ông mang đến rồi không nhỏ tiện lợi. Chỉ là rất nhanh hắn liền thất vọng rồi. Không quản làm sao nói gian nhà đá này cũng là dựa vào gần thần điện nhà đá. Đặc biệt là từ nhà đá bên trong treo trên vách tường ra lông. Cùng sử dụng vật phẩm, đều có thể phán đoán ra nhà đá này chủ nhân ở nghiêu đầu quái bên trong thân phận không thấp. Nhưng chính là như vậy trong nhà đá, Lê ông cũng không có nhìn đến bất luận cái gì một cái có chữ viết ghi chép vật phẩm. Thậm chí với hắn đều đang hoài nghi, những này nghiêu đầu quái trừ rồi thần điện nghiêu đầu quái tế tự ngoài. Phải chăng còn có nghiêu đầu quái nhận biết chữ viết, lại hoặc là cái này thế giới văn minh phải chăng có chữ viết. Đang dò xét rồi gian nhà đá này sau, hắn liền từ bỏ rồi đối cái khác nhà đá kiểm tra ý nghĩ. Hắn đem ánh mắt thả ở rồi thần điện chỗ, lúc này nhưng thật ra là một lần cơ hội khó được. Bởi vì thần điện bên trong nghiêu đầu quái tế tự đang đứng ở cực kỳ mệt mỏi trạng thái. Lê ông đối thần điện có lấy nào đó loại e ngại cảm. Bất quá hắn còn là quyết định mạo hiểm một lần. Nếu như không thông qua thần điện tìm tới một chút tư liệu, hắn không biết còn cần phải bao lâu mới có thể dò xét đến cái này thế giới cơ bản tin tức. Thật chẳng lẽ muốn từng ngày sử dụng quét hình thiết bị vẽ địa đồ? Thật ở dị linh thế giới ngốc trên hàng trăm hàng ngàn năm. Cái này thế giới nhưng không có cách nào tu luyện đoán thể quyết. Mà liền tinh lực trong cơ thể đều chỉ sẽ càng dùng càng ít không có cách gì tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Lê ông làm ra rồi quyết định cũng liền không chần chờ nữa. Hắn xoay người từ nóc nhà cửa hang ra đến. Tinh tế quan sát rồi trái phải không người sau. Di chuyển nhanh chóng đến rồi thần điện trước cổng chính. Hắn cũng biết rõ lần hành động này cực kỳ mạo hiểm. Nếu như thần điện thật sự là toàn bộ tự động vận chuyển, mà không phải là thông qua nghiêu đầu quái tế tự duy trì, như vậy hắn lần hành động này tất nhiên sẽ bị thần điện phát hiện. Thần điện cũng không có cửa sổ, duy nhất cửa vào chính là này cửa lớn. Lê ông cũng không nghĩ phá hư thần điện, kia so từ cửa lớn tiến vào càng có khả năng bị thần điện phát giác. Hắn nhìn lấy cửa lớn trên ẩn chứa một loại nhường hắn không thể nào hiểu được năng lượng. Tựa hồ là tinh thần lực, lại có chút không giống. Hắn hơi một do dự, không có sử dụng tay đi đẩy cửa lớn, mà là sử dụng tinh thần lực thúc đẩy cửa lớn. Cửa lớn theo lấy tinh thần lực thúc đẩy, chậm rãi mở ra, vậy mà không có ra bất luận cái gì không ngờ. Thần điện cửa lớn liền dạng này được mở ra. Lê ông lách mình tiến vào. Hắn không dám dùng thân thể bất luận cái gì bộ phận cùng thần điện tiếp xúc. Đây là hắn một loại cảm giác. Tựa hồ chỉ muốn nảy sinh rồi tiếp xúc liền sẽ có không tốt kết quả. Tiến vào sau đại môn. Hắn lấy ra rồi video thu dụng cụ. Hắn không có thông qua cặp mắt của mình quan sát thần điện nội bộ tình huống, mà là thông qua video thu dụng cụ chuyển đổi. Thông qua dụng cụ trên màn sáng nhìn lấy trong video cho. Thần điện nội bộ là một cái chỉnh thể không gian. Ngoại bộ lớn bao nhiêu? Nội bộ không gian cũng chỉ là khứ trừ vách tường ngoài lớn nhỏ. Trong không gian làm người khác chú ý nhất chính là một tòa cầm trong tay tia chớp tượng thần. Này tòa tượng thần hoàn toàn là từ tảng đá điêu khắc mà thành. Mặt ngoài cực kỳ bóng loáng. Thấy rõ điêu khắc người dụng tâm. Không biết là Lê ông thao tác, nhảy qua rồi thần điện hệ thống phòng vệ, còn là mất đi rồi nghiêu đầu quái tế tự khống chế. Thần điện liền không có cách gì mở ra hệ thống phòng vệ. Dù sao Lê ông tiến vào, cũng không có gây nên thần điện bên trong bất kỳ phản ứng nào. Lê ông thông qua màn sáng, nhìn đến rồi tên kia nghiêu đầu quái tế tự. Lúc này nghiêu đầu quái tế tự chính ngồi ở trước tượng thần. Nhìn nó bộ dáng có lẽ là ở vào một chủng loại giống như suy tưởng trạng thái. Lê ông chính mình cũng thường xuyên suy tưởng. Hắn tự nhiên là biết rõ loại này trạng thái dưới là không có cách gì cảm giác đến thân ngoài tình huống. Nghĩ đến này nghiêu đầu quái tế tự cũng không có nghĩ đến sẽ có người có can đảm lẻn vào đến thần điện bên trong. Tòa thành thị này có lấy vạn tên nghiêu đầu quái. Chiến lực như vậy đủ để nhường bất luận cái gì sinh mệnh đều không có cách gì lặng yên dựa sát thần. Điện, Leon đem video thu dụng cụ nhắm ngay thần điện các nơi. Tốt ở chỉ có một cái không gian. Mặc dù lớn điểm, bất quá này dụng cụ rõ ràng độ cực cao. Chỉ cần thu nội dung liền có thể phóng to rất nhiều lần. Hắn rất nhanh liền phát hiện rồi chính mình mục tiêu. Đó là một cái tinh xảo cái dương. Cái dương mở ra lộ ra rồi mặt trong sách vở. Tuy nói thế giới không giống, nhưng dùng cho ghi chép văn minh vật phẩm còn là tồn tại lấy rất lớn tương tự độ. Một dương này sách vở có 12 vốn. Lê ông tinh thần lực quét qua, đem nó thu vào đến hư không trong giới chỉ. Hắn lại nhìn hướng bên cạnh, nơi đó có một cái quyền trượng, chính là nghiêu đầu quái tế tự sử dụng qua quyền trượng. Lê ông trong lòng hơi động, hắn nghĩ muốn nghiên cứu một chút này quyền trượng. Tinh thần lực quét qua, quyền trượng cũng bị thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Nói lời nói thật, thần điện này mặc dù ở nghiêu đầu quái thành thị bên trong xem như là cực kỳ tinh xảo, nhưng chân chính có khả năng di động vật thể lại là cực ít. Tuyệt đại bộ phận tinh xảo đều tại kiến trúc bản thân trên. Những kia pho tượng cũng không thể dùng tinh lực vũ khí đào xuống đến mang đi thôi. Hắn thậm chí cũng không dám dùng chính mình thân thể bất luận cái gì bộ phận tiếp xúc thần điện. Nào dám ở lại làm loại này việc. Hắn lại ở màn sáng trên tinh tế quan sát rồi một phen. Cả trong một cái thần điện duy nhất có khả năng di động, cũng chỉ có tượng thần trước mặt một cái làm bằng đá tia chớp hình dạng vật thể. Này tia chớp hình dạng vật thể liền ở nghiêu đầu quái tế tự trước mặt. Lê ông bay đến rồi nghiêu đầu quái tế tự bên cạnh. Hắn sử dụng tinh thần lực một mực bảo trì lấy rất gần nguyên tắc, nhưng tinh thần lực một mực ở vào tom ẩn núp phạm vi trong. Này nhường hắn nghĩ muốn nhặt tia chớp hình dạng vật thể, liền cần muốn 10 phần dựa sát nghiêu đầu quái tế tự. Tinh thần lực quét qua làm bằng đá tia chớp hình dạng vật thể. Làm bằng đá tia chớp hình dạng vật thể tan biến không thấy. Hắn cuối cùng nhìn rồi một mắt nghiêu đầu quái tế tự. Phát hiện nghiêu đầu quái tế tự trên người trường bào cũng hẳn là có lấy tác dụng đặc biệt. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đều đến một bước này rồi. Lê ông cũng không có ý định thu tay lại rồi. Hắn tinh thần lực tiếp xúc đến nghiêu đầu quái tế tự trường bào bên trên. Trong nháy mắt nghiêu đầu quái tế tự trên người trường bào tan biến không thấy. Lê ông cảm giác trước mắt một trận ác tâm. Hắn không có nghĩ đến nghiêu đầu quái tế tự trường bào dưới lại là để trần. Kia một thân cùng bình thường nghiêu đầu quái hoàn toàn không giống sắp xếp xương dáng người. Nhưng hắn kém điểm nôn rồi. Lại không lưu thêm. Lê ông quay người liền bay đến rồi trước cổng chính. Cửa lớn còn giữ một cái khe. Hắn dùng tinh thần lực mở ra. Lách mình ra rồi cửa lớn. Tiếp xuống. Hắn liền như lai lúc một dạng. Bất quá hắn dùng tốc độ rõ ràng là nhanh hơn. Không ngừng lợi dụng các loại bóng tối nhanh ở các nhà đá giữa di động tới. Lê ông vận khí coi như không tệ. Tại ở gần cổng thành địa phương, gặp đến rồi ra khỏi thành môn xe ngựa, hắn lại một lần dán vào xe ngựa dưới, im hơi lặng tiếng rời khỏi rồi thành thị. Rời khỏi thành thị về sau, ở phù hợp thời điểm Lê ông lặng yên rời khỏi rồi xe ngựa. Tự nhiên, đồng dạng không có kinh động kéo xe nghiêu đầu quái, nhìn rồi nhìn phương hướng, hắn tăng lên rồi tốc độ, hướng về phương xa bay đi. Lê ông mục đích nơi là sơn cốc kia. Hắn nghĩ phi thường rõ ràng. Sơn cốc kia trước đó là lông đen quái vật địa bàn. Lông đen quái vật bị giết. Chỉ ít ở trong thời gian ngắn sơn cốc kia y nguyên không có cái gì dị linh có can đảm dựa sát. Lông đen quái vật nhưng là cấp 12 dị linh. Nó lưu tồn ở khe núi khí tức không hoàn toàn tiêu tán. Thấp hơn cấp 12 dị linh đều sẽ xa xa lách qua khe núi. Một đường trên, không có một cái dị linh có khả năng phát hiện Lê ông. Lê ông đối với ẩn núp chính mình thân hình có rồi kinh nghiệm của mình. Lại thêm lên tinh thần lực giúp đỡ. Tùy tiện liền có thể phát hiện 3.000 nhiều mét trong dị linh. Đi đến rồi khe núi miệng. Hắn tốc độ giảm bớt. Tuy nói phán đoán phía dưới. trong sơn cốc có lẽ là an toàn, nhưng đến cùng là cấp 12 dị linh hang ổ, còn là cần muốn cẩn thận một chút. Tinh thần lực hóa thành vô hình ba động, quét nhìn trong sơn cốc hết thảy. Lê ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười, hắn thân thể tăng tốc, hướng về trong sơn cốc bay đi. Trong sơn cốc này cũng không có bất luận cái gì dị linh. Hắn cũng phát hiện rồi lông đen quái vật cư trú chỗ. Đó là một cái sơn động. Vừa tới đến cửa sơn động, hắn liền bị một luồng hôi thối đỉnh ra đến. Này hôi thối thậm chí so với hắn trước đó gặp đến hôi thối còn muốn càng thêm mãnh liệt mấy lần. Nếu như cho hôi thối đến phân cấp, này hôi thối đều có thể giống như là vũ khí cấp bậc. Thực lực yếu chút sinh vật tiến vào trong đó đều sẽ trúng độc. Lê ông lắc rồi lắc đầu. Hắn tinh thần lực luồn vào trong sơn động. Trong sơn động tình cảnh nhường hắn có loại tê cả da đầu cảm giác. Hang núi bên trong trồng chất như núi thi hài. Cơ hồ ở hang núi giường giữa rồi thật dày một tầng. Trong sơn động bộ hắn càng là dùng tinh thần lực nhìn đến rồi một bộ bị gặm ăn rồi một nửa nghiêu đầu. Quái thi thể. Cho dù là không giống thế giới, không giống văn minh sinh mệnh có trí tuệ, Lê ông còn là cảm thụ đến rồi kinh hãi. Lông đen quái vật đến cùng là dạng gì sinh vật, vậy mà đem sinh mệnh có trí tuệ xem như rồi thức ăn của mình. Lại nhìn nhìn đất trên thi hài, trong đó có lấy không ít là nghiêu đầu quái xương cốt. Cũng khó trách kia nghiêu đầu quái nhóm sẽ xuất động 15 tên cấp 11 nghiêu đầu quái đội nhỏ. Đến săn giết này lông đen quái vật, chỉ sợ không chỉ là bởi vì cần muốn trị liệu tác dụng, càng là vì rồi tiêu trừ thành thị xung quanh nguy hại. Lê ông lông mày nhăn lại, này hang núi thật sự là không thể ngốc người. Tâm lý của hắn lại thế nào mạnh mẽ, cũng không khả năng ở một cái đầy là thi hài hang núi bên trong cư trú. Bất quá mặc dù không được ở hang núi, hang núi bên trong vật phẩm hắn còn là cần muốn kiểm tra một phen. Chỉ cần là tinh thần lực cảm giác bên trong có năng lượng ba động, đều bị hắn dùng tinh thần lực chảo rồi ra đến. Này trong đó nhiều nhất là dị linh trên người mang theo mãnh liệt năng lượng ba động xương cốt. Nếu như những này dị linh là chết ở đại vũ trụ thế giới, như vậy duy nhất lưu lại xuống đến chính là những này có lấy mãnh liệt năng lượng ba động xương cốt. Rồi. Những này xương cốt là không tệ tài liệu. Lê ông cũng không có lãng phí. Tất cả đều thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Dark Star Crystal cũng không phải ít. Còn có chính là Lê ông hết sức quen thuộc Dark Star Crystal rồi. Tựa hồ Dark Star Crystal đối với nắm chắc tà ác năng lượng dị linh mà nói, là một loại tương tự tài nguyên tu luyện vật phẩm. Này lông đen quái vật trong động rồi 132 miếng chi nhiều. Lê ông đem 132 miếng Dark Star Crystal thu vào. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm một chỗ an toàn lâm thời chỗ ở. Hắn nhưng là cũng muốn tiến hành suy tưởng tu luyện. Đây cũng là hắn ở dị linh thế giới có khả năng tăng lên thực lực mình tu luyện phương pháp. Về phần nói đoán thể quyết chỉ có chờ trở về đại vũ trụ sau mới có thể cân nhắc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.